Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 163, có vấn đề gì? Đại phu nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông đồ vật. Như vậy tinh xảo tiểu xảo. Hơn nữa nhìn ngọc bội kia hoa tai. Giống như là đồ bên trong cung. Chẳng lẽ vị này thanh cô nương là trong cung công chúa quận chúa loại hình sao? Đại phu nhân vụng trộm lấy ánh mắt đi xem nàng. Gặp nàng một mực che mặt. Ngược lại càng giống thêm vài phần. Nghe nói trong cung có vị công chúa là hoàng đế 10 phần đau sủng bất công. Phàm là vị công chúa kia ưa thích đồ vật, hoặc là ưa thích làm chuyện gì, hoàng đế đều sẽ không ngăn trở. Chẳng lẽ vị công chúa kia ưa thích nghiên cứu y thuật, hoàng đế cũng tùy ý nàng? Nhưng là mặc kệ vị này thanh cô nương có phải là công chúa hay không, nhìn nàng cầm mai này ngọc bội, còn có trên người cái kia cỗ khí chất, thân phận kia tất nhiên không thấp. Còn có vừa mới thế nhưng là hữu tướng bồi tiếp nàng tiến vào vu phủ. Đại phu nhân lại cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội trả cho Ngọc Thanh Lạc. Nụ cười càng thêm nịnh hót. Mai này ngọc bội, thanh cô nương xác thực phải thật tốt lấy. Muốn là không cẩn thận mất đi, cái kia xác thực 10 phần đáng tiếc. Ngọc Thanh Lạc đem ngọc bội cất kỹ. Nhếch môi cười vô cùng đáng yêu. Có đúng không? Đa tạ phu nhân chỉ điểm. Đúng rồi, ta nghe Vu công tử nói, Vu tiểu thư bệnh có một thời gian, không biết đấy như thế nào, có thể hay không mời phu nhân thật tốt cùng ta nói một chút. Vu tiểu thư? Đại phu nhân sững sờ. Cái này trong phủ nơi nào đến Vu tiểu thư? Ân, Vu công tử nói bệnh nhân là muội muội của hắn, chẳng lẽ không phải Vu tiểu thư sao? Ngọc Thanh Lạc ra vẻ vô tri hỏi. Đại phu nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, nhớ tới Vu Tác Lâm trước đó cùng mình nói chuyện, ngay tại chỗ kịp phản ứng, vội vàng gượng cười mấy tiếng, không ngừng gật đầu nói, đúng đúng đúng, là Vu tiểu thư, ta thực sự là hồ đồ rồi, trong lúc nhất thời cùng cô nương nói chuyện, ngược lại là không phản ứng lại. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, tiếp tục đi lên phía trước. Hai mẹ con này a, quả nhiên không hổ là mẹ con a. Cái kia Lý Nhiễm Nhiễm, nghĩ đến ngày tốt lành là không xa. Uy, ngươi làm gì chứ? Có thể hay không bưng dược a? Đây chính là cho phu nhân dược. Quý, nếu là đổ dùng ngươi đầu này mệnh cũng không thường nổi. Hai người đang đi tới, bên cạnh nhỏ cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng quát mắng. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn lại, liền thấy một người mặc thô váy vải nha hoàn đang cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bát nóng hổi chén thuốc, ngón tay hơi hơi co ro, nghĩ rút về lại được vững vàng bưng. Nóng cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, lại là một chút cũng không dám đem dược cho vẩy ra đi. Thế nhưng là bên người còn có ăn mặc tinh xảo nha hoàn, không ngừng lấy tay đâm nàng đầu, ngón tay liên tục vặn lấy nàng cánh tay. Đại phu nhân cũng nhìn thấy, lập tức nhíu nhíu mày, cho bên người nha đầu nháy mắt một cái. Nha đầu kia mau tới phía trước, hung ác lườm hai người một cái. Hai người các ngươi ở lăn tăn cái gì đây? Đơn giản không tưởng nổi. Quần áo tinh xảo nha hoàn vừa nhìn thấy mặt, lập tức nịnh nọt lại ủy khuất tiến lên. Đây không phải San tỷ tỷ sao? Ai nha, cái này cái nào có thể trách ta nha? Đều là Diệt Tâm sai, để cho nàng bưng chén thuốc đều bưng không được. Đây chính là cho, im ngay, không thấy được phu nhân ở cái này sao? Mới San bỗng nhiên cho nàng nháy mắt ra dấu, vẫy tay không cho nàng nói tiếp. Diệt Tâm, Ngọc Thanh Lạc nhếch môi hướng về cái kia vải thô nha hoàn nhìn sang. Có lẽ là đi qua như thế một phen làm ầm ĩ, chén kia dược nhiệt độ thoáng đi xuống. Nhà đầu kia tay cũng thích ứng, lúc này ngược lại là không gặp nàng đổ mồ hôi, ngón tay cũng sẽ không co do, chỉ là nơi lòng bàn tay còn mơ hồ nhìn ra được có phiến hồng sắc. Nhà đầu này gọi Diệt Tâm, nàng nhớ kỹ Cắt Ma Ma lúc trước cùng nàng nói qua, từ nhỏ hầu hạ Ngọc Thanh là cái kia tên nha hoàn liền kêu là Diệt Tâm. Lúc trước nàng xảy ra chuyện lúc Diệt Tâm đã bị đại phu nhân giày vò đến kho củi đi làm việc nặng. Thậm chí 3 ngày 2 đầu tìm nàng phiền phức, thường xuyên bị đói bụng lại bị đánh. Hoàn cảnh ác liệt, thế nhưng là nha hoàn kia đối Ngọc Thanh Lạc lại là trung tâm. Nghe nói nàng xảy ra chuyện, cũng muốn tới cứu người. Chỉ là cái kia trời lại bị quản sự lão mụ tử cho đánh cho một trận. Hoàn toàn không đứng dậy được. Cắt ma ma nói qua, có lẽ Ngọc Thanh Lạc rời đi Vu phủ. Diệt Tâm thời gian gặp qua đỡ một ít. Hiện tại xem ra, tình huống hoàn toàn như trước đây hỏng bét. Thanh cô nương, người chớ để ý, trong phủ nha hoàn không có quy củ, ngược lại để ngươi chê cười. Đến, mời tới bên này, đại phu nhân nhìn nàng lực chú ý một mực ở Diệt Tâm trên người. Sợ nhắm chúng nàng có cái gì không ấn tượng tốt, vội vàng muốn chuyển di nàng ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc thu tầm mắt lại, khẽ cười một tiếng, làm sao sẽ... Bất quá vừa mới nghe các nàng nói, dược này là cho phu nhân uống. Phu nhân thế nào? Thân thể không thoải mái. Có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút? A, đại phu nhân giật mình, vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, chỉ là một chút bình thường thuốc bổ. Nấu đến dưỡng thân thể, không làm phiền cô nương phí tâm. Thuốc kia là cho Lý Nhiễm Nhiễm uống. Nhà đầu kia càng lúc càng lớn mật. Thế mà cũng dám ngay trước mặt nàng kêu Lý Nhiễm Nhiễm là phu nhân. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp a một tiếng. Không còn đi xem bên kia nha hoàn một cái. Vừa cười vừa nói. Nếu là dạng này, vậy ta an tâm. Phu người vẫn là phải bảo trọng thân thể. Bằng không thì Vu công tử chẳng phải là muốn thương tâm. Đại phu nhân nghe lời này trong lòng liền. Thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ đến cái này thanh cô nương nói gần nói xa cũng trước hết nghĩ con của hắn. Đại khái cũng là đối Vu Tác Lâm có hảo cảm. Cũng đúng, ở nơi này đế đô. Cái nào có thể so với con của hắn như vậy thanh niên tài tuấn có năng lực. Hai người nói chuyện, đã trở về tiến vào hậu viện. Mới san mở ra rèm để cho hai người tiến vào. Trong phòng tia sáng trong nháy mắt sáng ngời rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem trong phòng này bài trí. Ngược lại là toàn bộ án lấy phu nhân quy cách đến đặt. Cái này Lý Nhiễm Nhiễm. Quả nhiên 10 phần được sủng ái. Đáng tiếc a, nếu để cho Vu Tác Lâm cùng đại phu nhân biết rõ cái này nữ nhân không có bầu. Không biết sẽ là dạng gì hậu quả. Ngô, nàng rất chờ mong. Lý Nhiễm Nhiễm nằm xuống. Thoạt nhìn suy yếu vạn phần ngay cả nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Nhìn thấy đại phu nhân tiến đến, liền nghĩ đứng dậy cho đại phu nhân kiến lễ. Đại phu nhân phất phất tay. Tốt, nằm a, thân thể này không tốt đừng lộn xộn. Là, mụ mụ, Lý Nhiễm Nhiễm lại lần nữa nằm trở về. Sau đó ánh mắt mới rời đến nàng bên cạnh Ngọc Thanh Lạc. Khóe miệng kéo ra một vòng cứng ngắc cười. Vị này liền là thanh cô nương đi. Làm phiền, Ngọc Thanh Lạc cười đi lên trước. Phương San cho trong phòng nha hoàn nháy mắt một cái. Nha hoàn kia lập tức bưng cái ghế dựa đặt ở mép giường. Để Ngọc Thanh Lạc ngồi xuống. Khụ khụ, Ngọc Thanh Lạc để cho nàng vươn tay. Lý Nhiễm Nhiễm lại che miệng ho 2 tiếng. Sau đó thật không quá ý tứ hướng về nàng cười cười. Ngọc Thanh Lạc cũng không giận. Bất quá theo lấy đạo kia ho khan. Bên ngoài rất nhanh có tên nha hoàn bưng bát dược tiến vào. Ngọc Thanh Lạc nhìn rõ ràng, nha hoàn này còn không phải là vừa mới ở vậy bên ngoài hòa nhã tâm cãi nhau nha hoàn sao? Tiểu thư, người dược, trước uống lúc còn nóng đi. Tiểu thư, Ngọc Thanh Lạc không nhịn được khiêu mi. Cái này Vu Tác Lâm sẽ không phải thật có bản lãnh này. Thuyết phục Lý Nhiễm Nhiễm ở trước mặt nàng tạm thời giả bộ thành Vu gia tiểu thư a. Lý Nhiễm Nhiễm hơi hơi ngồi dậy, đưa tay muốn cầm qua dược. Thế nhưng là ngả vào một nửa lúc phút chốc lại ngừng, thanh cô nương. Ta biết y thuật của ngươi cao siêu. Dược này là ta trước kia một cái đại phu mở cho ta. Thế nhưng là ta uống xong lâu cũng không thấy tốt. Có thể hay không mời thanh cô nương nhìn xem dược này phải chăng có vấn đề gì. Ngọc Thanh Lạc muốn cười. Lại chững chạc đàng hoàng gật gật đầu. Đưa tay đón chén kia dược. Nha hoàn kia cùng Lý Nhiễm Nhiễm không để lại dấu vết trao đổi một ánh mắt. Cầm chén đưa tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.